Thiên lục vũ trụ, chương 186, C186, Cổ Lan chấp sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Phong, nhiệm vụ này giao cho ngươi. Cổ Lan dặn dò, Cổ Lan chấp sự, nhìn người đàn ông trung niên trước mặt. Lý Phong bỗng nhiên mở miệng nói, việc hái linh dược trong dược viên này hẳn là do đệ tử ngoại môn làm mới phải. Đệ tử ngoại môn đều có nhiệm vụ của mình. Mỗi một ngày phủ thần văn chúng ta phải tiêu hao rất nhiều linh dược. Khu vực phía đông dược viên kia thiếu người, cho nên ta đây mới đến đệ tử nội môn chọn. Cổ Lan chấp sự giải thích. Nghe vậy, Lý Phong lại tiếp tục nói, lúc trước ta có nhìn một chút tin tức trên lệnh bài thân phận. Chúng ta mới vừa gia nhập phủ thần văn sẽ có một tháng tự do sắp xếp thời gian. Thời gian này là dùng để làm quen phủ thần văn, không cần nhận bất cứ nhiệm vụ gì. Quy định là quy định, phủ thần văn chúng ta cũng có tiền lệ thành viên mới vừa gia nhập trực tiếp làm nhiệm vụ. Cũng không có gì ngạc nhiên, Cổ Lan chấp sự dường như rất có kiên nhẫn. Tiếp tục giải thích, Lý Phong, ngươi là Lý Phong đoạt vị trí đệ tử nội môn của Vương Nguyên. Nhìn dáng vẻ Cổ Lan làm khó Lý Phong, bỗng nhiên Lôi Đình phản ứng lại. Lúc trước anh ta nghe được một ít tin tức, nói bên trong phủ có một vị đệ tử đánh rớt vị trí của Vương Nguyên. Nhưng mà cụ thể thế nào thì không rõ. Hiện tại xem Cổ Lan chấp sự hiển nhiên đang cố ý làm khó Lý Phong. Nháy mắt anh ta liền nghĩ đến chuyện nghe được trước đó. Ngươi gặp phiền phức rồi. Vương Nguyên không biết có bao nhiêu khát vọng đối với việc trở thành đệ tử nội môn. Hiện tại ngươi lại đoạt đi vị trí của anh ta. Nhất định là anh ta cầu xin ca ca Vương Tuấn của mình đối phó ngươi. Lôi Đình vội vàng nói. Nghe được Lôi Đình truyền âm, Lý Phong cũng dò hỏi. Lôi Đình, chúng ta phải nghe theo mệnh lệnh của chấp sự sao? Đương nhiên, Lôi Đình vội vàng truyền âm nói. Chúng ta chỉ là đệ tử nội môn. Đệ tử nội môn cần phải nghe theo sự sắp xếp của chấp sự. Trừ phi trở thành đệ tử nòng cốt, như vậy mới hoàn toàn tự do. Lý Phong, ta khuyên người không nên cãi lời. Vương Tuấn này là đệ tử nòng cốt, có thân phận, cho dù đối phó ngươi, đoán chừng cũng chỉ chịu trừng phạt không lớn. Ngươi chịu đựng một thời gian ngắn, để cho Vương Nguyên hết giận là được. Đã biết tình huống hiện tại của Lý Phong, anh ta liền khuyên bảo Lý Phong. Bọn họ là đệ tử nội môn sao có thể đối kháng với đệ tử nòng cốt. Anh ta ở phủ thần văn lâu như vậy, hoàn toàn hiểu rõ chênh lệch thân phận giữa hai bên. Lúc này sắc mặt Lý Phong bình tĩnh, hẳn nhìn về phía Cổ Lan chấp sự, cũng không có nghe theo đề nghị của Lôi Đình. Nói, Cổ Lan chấp sự cho dù không đủ người, thì cũng không cần chú ý đến một người mới đến phủ thần văn là ta chứ. Hắn nhìn thẳng Cổ Lan, cũng không hề sợ hãi. Lý Phong, nghe được lời của Lý Phong, gương mặt cứng, ngắc của Cổ Lan lập tức hơi âm trầm. Ông ta nhìn chằm chằm Lý Phong, nói, ngươi có ý gì, là nói ta cố ý làm khó ngươi sao? Nhìn thấy vẻ mặt Cổ Lan âm trầm, lúc này sắc mặt của mấy người Lôi Đình cũng hơi thay đổi. Lôi Đình cũng hối hận vừa rồi mình không nên truyền âm cho Lý Phong. Lý Phong này sau khi biết đối phương đối phó hắn, thế mà không chọn khuất phục, lại trực tiếp chọn đối kháng. Hắn là trong lòng Cổ Lan chấp sự hiểu rõ. Lý Phong nhẹ giọng nói, vẻ mặt hẳn bình tĩnh. Về phần lúc này trong lòng suy nghĩ cái gì, thì không có ai biết. Làm càn, nghe vậy, sắc mặt Cổ Lan chấp sự lập tức thay đổi. Tức giận nói, Lý Phong, ngươi rất làm càn, một thiên tài mới vừa gia nhập phú thần văn, đã khiêu chiến quyền uy, có muốn thay ta làm chấp sự không? Ngươi tới sắp xếp nhiệm vụ đi. Ông ta nhìn chằm chằm Lý Phong, trong mắt không che giấu được tức giận. Sao lại thế này? Là Cổ Lan chấp sự, vị thanh niên kia là ai? Xem mặt rất lạ, mới gia nhập phủ thần văn à? Hắn mới vừa gia nhập đã dám khiêu khích Cổ Lan chấp sự. Hừ, Cổ Lan này là một tên tiểu nhân gian xảo nịnh nọt. Đắc tội ông ta, sẽ phải chịu khổ. Thanh niên này gặp rắc rối rồi. Động tĩnh nơi này hiển nhiên khiến cho một vài người xung quanh chú ý. Thỉnh thoảng lại có người tới đây. Nhìn hai người Lý Phong đang đối kháng nhau. Phủ thần văn quy định. Trong vòng một tháng ta có quyền từ chối không tiếp bất cứ nhiệm vụ gì. Lý Phong bình tĩnh nói xếp nhiệm vụ. Làm phiền một tháng sau lại đến. Nếu Cổ Lan chấp sự muốn sắp. Hừ, nghe được Lý Phong nói. Cổ Lan lập tức hừ lạnh một tiếng. Nói, Lý Phong, nếu ngươi không hài lòng với sắp xếp của ta, có thể trực tiếp đi tìm đám người Trần Dương trưởng lão. Đoán chừng Cổ Lan này ước gì ta đi tìm đám người Trần Dương trưởng lão. Lý Phong nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, trong lòng hơi chăm xuống. Ngày đầu tiên gia nhập phủ thần văn, bởi vì bất mãn nhiệm vụ mà chấp sự sắp xếp, trực tiếp đi tìm trưởng lão. Một khi tin tức như thế truyền ra, sẽ tạo thành ảnh hưởng gì đối với hắn? Đoán chừng cho dù trưởng lão phủ thần văn biết Cổ Lan có một chút tâm tư, nhưng mà có lẽ cũng sẽ không có hảo cảm gì với Lý Phong. Tiểu Hân, lần trước ta luyện chế ra thần văn khí đỉnh nhị phẩm. Một lát nữa ngươi phải giúp ta nhìn xem có chỗ nào chưa hoàn thiện. Bỗng nhiên, từ xa truyền đến một giọng nói thanh thúy. Hai cô gái có gương mặt xinh đẹp đi tới. Cách chương.